phần 1.3. Chiến Bắc Thiên liền vội vàng tiến lên đẩy một cái Mộ Nhất Phàm. Mộc tiên sinh, Mộc tiên sinh, Mộc Mộc, Mộc Mộc. Trên đất người không phản ứng chút nào, hắn vội vàng đem người ôm lấy, cầm lấy vứt ở đại sảnh mặt bàn chìa khóa chạy ra biệt thự, lái xe đưa đi bệnh viện. Mộ Nhất Phàm lúc tỉnh lại, người đang bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, nhìn thấy bên cạnh Chiến Bắc Thiên, khàn khàn hỏi, ta làm sao vậy? Hắn nhớ tới tại phòng vệ sinh nôn đến phi thường lợi hại, chỉ thiếu chút nữa đem dạ dày cấp phun ra, vô cùng khó chịu, mặt sau một trận choáng váng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, liền không biết đón lấy xảy ra chuyện gì. Chiến Bắc Thiên nhạt vừa nói, trước ngươi té xỉu ở trong phòng vệ sinh, ta liền đem ngươi đưa đến bệnh viện. Bác sĩ tiến lên kiểm tra, hỏi, vị tiên sinh này, thân thể ngươi có cái gì không thoải mái địa phương? Mộ Nhất Phàm vô lực trả lời, buồn nôn, muốn ói. Nói xong, buồn nôn lần thứ hai xông tới, hắn nhanh chóng đẩy lên nửa người trên, nôn khan vài tiếng. Cơ hồ ói ra một buổi sáng hắn, hiện tại trong dạ dày đã không thứ gì có thể cho hắn phun. Chờ hắn nôn đến không sai biệt lắm thời điểm, bác sĩ mới cho hắn bắt mạch. Ngoại trừ buồn nôn, muốn ói, hoàn có chỗ nào không thoải mái, tỉ như có cảm thấy hay không toàn thân tỏa nhiệt, đàm nhiều, uống họng sưng đau hoặc là có thiếu máu, bệnh phong thấp các loại bệnh tật. Không có. Mộ Nhất Phàm không muốn nói ra vết thương do súng đạn gây ra cùng ung thư xương sự tình, miễn cho bác sĩ cho hắn làm kiểm tra thời điểm, nhượng Chiến Bắc Thiên nhìn ra tình huống khác thường. Chiến Bắc Thiên đôi môi giật giật, tựa hồ muốn cùng bác sĩ nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ yên lặng, không nghĩ để ý tới quá nhiều chuyện. Đang chuyên tâm bắt mạch bác sĩ, vặn chặt lông mày, gương mắt nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm bị băng gạc bao ở mặt nhìn một hồi lâu, phảng phất tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra một điểm gì. Mộ Nhất Phàm thấy bác sĩ sắc mặt nghiêm nghị, đuổi hỏi vội, bác sĩ, ta vẫn tốt chứ? Sẽ không phải là nhìn ra thân thể của hắn có vấn đề. Sớm biết hắn sẽ không cấp bác sĩ bắt mạch, Mộ Nhất Phàm dùng một cái tay khác đặt ở tả trên lồng ngực, xác định tim hoàn đang nhảy nhót, mới thoáng thở một hơi, thật lo lắng hắn hiện tại đã biến thành tang thi. Bác sĩ dùng không xác định ngữ khí hỏi, ngươi là nam đi? Mộ Nhất Phàm ngẩn người, ngươi cảm thấy được ta điểm nào thoạt nhìn như nữ? Coi như mặt của hắn bị băng bó trụ, thế nhưng từ âm thanh, hầu kết, vóc người đều có thể nhìn ra là nam nhân. Cái này ngốc bi bác sĩ làm sao sẽ hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề, quá kỳ quái. Bác sĩ buông ra Mộ Nhất Phàm tay. Chiến Bắc Thiên hỏi, thân thể hắn làm sao vậy? Khó nói, các ngươi ở chỗ này chờ chờ, ta kêu nửa cái bác sĩ tới xem một chút. Bác sĩ nói xong, lưu lại một đầu xương mù hãn Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên, vội vã đi ra phòng cấp cứu. Chiến Bắc Thiên nói rằng, ta đi cho ngươi đăng ký. Mộ Nhất Phàm ở tại bọn hắn rời đi sau, liền buồn nôn kiền ẩu mấy lần. Sau, bác sĩ mang đến một tên lão bác sĩ cho hắn bắt mạch, hỏi thăm một ít liên quan với thân thể vấn đề. Lão bác sĩ vừa sợ vừa nghi nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi thật sự là nam? Mộ Nhất Phàm tức giận nói, có muốn hay không lão tử hiện tại cởi quần cho các ngươi kiểm tra một lần? Không cần, không cần. Lão bác sĩ thật không tiện lôi kéo lúc trước bác sĩ chạy đến bên trong góc nhỏ giọng thảo luận. Mộ Nhất Phàm lúc ẩn lúc hiện nghe đến lão bác sĩ nói, ta lần thứ nhất thấy, cõi đời này thật có chuyện như vậy, chờ chút các loại lời nói. Bác sĩ, ta đến cùng làm sao vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hai tên bác sĩ trở lại Mộ Nhất Phàm trước mặt, vị tiên sinh này, chúng ta kiến nghị ngươi trước đi chiếu cái bi cực kỳ. Bi cực kỳ, Mộ Nhất Phàm ngơ ngác. Hắn hoàn có thời gian một tháng mới tránh thức biến thành tang thi, hơn nữa, tim hoàn đang nhảy nhót. Chiếu bi cực kỳ cũng không thành vấn đề, nên đáp ứng đi chiếu bi cực kỳ. Bác sĩ lập tức cấp Mộ Nhất Phàm giấy tính tiền tử. Tiểu bệnh viện không có cỡ lớn bệnh viện nhiều người, đóng tiền sau, xếp hàng đợi hơn 10 phút tả hữu, rất nhanh liền đến phiên Mộ Nhất Phàm. Vì Mộ Nhất Phàm kiểm tra là một gã nữ bác sĩ, nàng tại mộ một trên buồng thân thoa một tầng ngẫu hợp tề, lại dùng ló đầu kiểm tra tình huống. Lập tức, đáy mắt của nàng chợt lóe kinh ngạc cùng vẻ cổ quái, đôi mắt không khỏi mà hướng Mộ Nhất Phàm rắn chắc bộ ngực cùng đột xuất hầu kết liếc một cái, không khỏi mà nhỏ giọng thầm thì một câu, không phải là biến tính người đi. Thính lực phi thường hảo Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn nàng, cái gì biến tính người? Nữ bác sĩ không hề trả lời hắn, đáy mắt tràn đầy sai sững sờ cùng nghiêm nghị, sau đó thu hồi ló đầu, nói rằng nửa giờ sau tới lấy kiểm tra báo cáo đơn. Tại chờ đợi kết quả trong lúc, Chiến Bắc Thiên rời đi bệnh viện đến phụ cận đi ăn điểm tâm. Mộ Nhất Phàm lo lắng nhìn thấy đồ ăn lần thứ hai nôn mửa, ảnh hưởng Chiến Bắc Thiên muốn ăn, cũng không có đồng thời đi theo. Hơn nữa, hắn nói không chắc hoàn phải làm gì kiểm tra, càng không thể đi ăn điểm tâm. Chờ Chiến Bắc Thiên trở về thời điểm, vừa vặn có thể lấy bi cực kỳ kiểm tra báo cáo đơn. Mộ Nhất Phàm xem không hiểu báo cáo đơn, trực tiếp trở lại phòng cấp cứu giao cho thầy thuốc trong tay. Bác sĩ nhìn thấy báo cáo đơn, một trận sai sững sờ. Chuyện này. Mộ Nhất Phàm bị bác sĩ làm đến vô cùng sốt sắng. Hắn không sợ thân thể có bệnh, chỉ sợ bác sĩ nhìn ra thân thể hắn tình huống khác thường, hại hắn không còn mệnh. Cuối cùng, hắn thực sự không chịu được bác sĩ vẫn nhìn báo cáo một phát ngốc, tức giận nói, bác sĩ, ngươi có thể hay không nói thẳng ra ta bị bệnh gì, ngươi như vậy muốn nói liền không nói, nhượng ta rất hồi hộp, không bệnh cũng bị ngươi làm ra bệnh đến. Bác sĩ lấy lại tinh thần, vội hỏi, xin lỗi. Hắn háng giọng, lại nói, Mộc tiên sinh, căn cứ chúng ta vừa nãy bắt mạch, ngươi mạch tượng thuộc về trượt mạch, có thể thấy được với thiếu máu, bệnh phong thấp, cấp tính cảm hóa tỏa nhiệt hậu kỳ, gấp mãn tính viêm dạ dày và ruột, sơ gan bệnh chứng nước chờ. Ngoài ra, phụ nữ vô bệnh điều kiện tiên quyết thấy trượt mạch, có thể phán đoán vi có thai, ngươi. Mộ Nhất Phàm không nhịn được đánh gãy hắn, bác sĩ, ngươi nói này đó, ta căn bản nghe không hiểu, ngươi chỉ cần nói ta bị bệnh gì là tốt rồi. Bác sĩ nhanh chóng nói, ngươi mang thai. Phòng cấp cứu nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Nhất Phàm như là nghe được nói mơ giữa ban ngày, trợn mắt lên nhìn bác sĩ. Liền ngay cả trải qua tận thế tẩy tủy, gặp quá các loại rất khó dùng khoa học giải thích sự tình Chiến Bắc Thiên, cũng một mặt giật mình ngạc nhiên nhìn bác sĩ. Bác sĩ bị hai cái đại lão ra nhìn, áp lực lớn vô cùng, nhưng không được kiên trì nói rằng, chuyện này đúng là khó bề tin tưởng, thế nhưng, bi cực kỳ nhưng là sẽ không gạt người. Mặt trên biểu hiện, Mộc tiên sinh mặc dù không có tử cung, thế nhưng, cũng đã mang thai 3 tháng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thả ngươi mẹ chó má. Mộ Nhất Phàm phẫn nộ vỗ mặt bàn mà lên, ta một cái đại lão ra, làm sao có khả năng mang thai, kiểm tra báo cáo nhất định là nghĩ sai rồi. Hắn coi như là nữ, cũng phi thường khẳng định sẽ không mang thai, bởi vì tại bộ thân thể này trong trí nhớ, gần nhất 4 tháng, chủ nhân thân thể mỗi ngày đều đãi ở trong nhà, ngoại trừ cùng Lý Thanh Thiên cùng đưa thức ăn ngoài người có tiếp xúc ở ngoài, căn bản cũng không có gặp quá bất luận người nào, chớ đừng nói cùng nam nhân lên giường. Hơn nữa, nguyên lai Mộ Nhất Phàm thích là nữ nhân, làm sao có khả năng sẽ mang thai nam nhân khác hài tử. Bác sĩ Hảo vừa nói, Mộc tiên sinh, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, thế nhưng, đoạn báo cáo này đúng là ngươi, bởi vì, kiểm tra nhìn thấy tỏ rõ kiểm tra người là nam tính. Trong thân thể không có tử cung, lại có mang thai nhi, đây không phải là thường không hợp với lẽ thường sự tình, cho nên, ta kiến nghị thân là nam nhân ngươi. Ngươi câm miệng cho lão tử. Mộ Nhất Phàm phẫn nộ kéo lại thầy thuốc cổ áo quát. Một đại nam nhân bị nói mang thai và vân vân, nếu là không sinh khí, hắn liền không phải là một nam nhân. Bác sĩ không sợ chết mà nhanh chóng một hơi nói xong, mau chóng đem hài tử xóa sạch. Ngươi, Mộ Nhất Phàm muốn nói cái gì, đột nhiên, bụng một trận đánh đau, lại như hết thảy ruột đánh thành một cái kết, làm cho hắn đau đến không muốn sống, đau bụng. Bác sĩ hoảng loạn vội vàng đứng lên, ngươi có thể là động thai khí. Ngươi, Mộ Nhất Phàm tức giận đến thật muốn mạnh mẽ đánh cái này lang băm nhất đốn, mụ đản, đến cùng có thể hay không xem mặt người khác sắc, dĩ nhiên còn không ngừng mà nhắc tới, thai, chữ. Mộc tiên sinh, ta khuyên ngươi bây giờ ngay lập tức liền đem thai xóa sạch, không phải, rất có thể sẽ phải tính mạng của ngươi. Bác sĩ vừa nói vừa hướng Mộ Nhất Phàm dìu đi, nhưng là, mới vừa đụng tới Mộ Nhất Phàm cánh tay, nhất thời, dường như giống như bị chạm điện, dòng điện đánh úp về phía toàn thân, ngay sau đó, cả người tê dần, ngã trên mặt đất. Chiến Bắc Thiên ngẩn ra, hắn nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong cơ thể phát ra màu đỏ tím dòng điện đem bác sĩ cấp điện nằm úp sấp. Mộ Nhất Phàm cái nào có tâm tình đi quản y sinh sống hay chết, chính hắn đều đau đến đảo lăn lộn trên mặt đất, đau, đau chết ta rồi. Tiếng kêu thảm thiết đưa tới ba tên y tá, các nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất bác sĩ, nóng nảy kêu lên, bác sĩ Trịnh, ngươi làm sao vậy? Nhanh, mau tìm Hồ bác sĩ tới xem một chút. Lúc này, phòng cấp cứu một đoàn loạn, Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ôm lấy trên đất Mộ Nhất Phàm, nhanh chân đi ra phòng cấp cứu. Mộ Nhất Phàm tại Chiến Bắc Thiên ôm lấy trong nháy mắt, bụng đau đớn lập tức biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, nếu không phải vẫn cứ cả người vô lực, vừa nãy đau đớn phảng phất chỉ là hắn ảo giác. Tiên sư nó, lang băng, hắn tuyệt đối là cái lang băng. Hắn một đường la hét rời đi bệnh viện đại lâu. Chiến Bắc Thiên tìm tới Mộ Nhất Phàm xe, đem người nhét vào chỗ ngồi kế bên, chính mình quay người ngồi vào điều khiển ngồi trên. Hắn cũng không có lập tức lái xe rời đi, mà là nghiêng đầu nhìn vừa mắng lang băng, một bên xoa bụng nam nhân, bỗng nhiên, xì một tiếng, tái cũng nhịn không được cười lên. Mộ Nhất Phàm nghe đến tiếng cười, phiền muộn quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên, có buồn cười như vậy sao? Chờ ngươi bị người chẩn đoán được mang thai thời điểm, nhìn ngươi còn cười nổi hay không? Chiến Bắc Thiên cấp tốc thu hồi tiếng cười, sờ sờ gò má của chính mình. Vừa nãy, chính mình cư nhiên ở cười. Hắn bao lâu chưa từng như vậy cười qua. Tính tính phải có 5, 6 năm đi. Chiến Bắc Thiên thu hồi tâm tư, nhạt vừa nói, ta nghĩ vi cực kỳ chiếu ra tới thai nhi, hẳn là ngươi nuốt đi vào hạt châu. Chỉ cần đem nó lấy ra là tốt rồi. Bất quá, hạt châu cùng thai nhi khác nhau lớn như vậy, bác sĩ làm sao sẽ đem một hạt châu xem thành 3 tháng lớn thai nhi? Hắn thấy Mộ Nhất Phàm thở vào nhẹ nhõm dáng dấp, cũng không có đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy chỉ có giải thích như vậy mới có thể nhượng bác sĩ lầm tưởng hắn mang thai. Ta đói bụng rồi. Chiến Bắc Thiên nổ máy xe, hỏi, muốn ăn cái gì? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, ta muốn ăn chua cay phấn. Chiến Bắc Thiên lông mày hơi động lòng, liền là buồn nôn nôn mửa, liền là muốn ăn chua, lẽ nào thật sự chính là. Hắn bất động thanh sắc lái xe rời đi bệnh viện, tìm hơn 10 con phố, mới tìm được bán chua cay phấn tiểu điếm. Mộ Nhất Phàm liên tiếp ăn 5 chén lớn phấn, liền nước canh cũng một cái không dư thừa mà toàn bộ uống hết. Chiến Bắc Thiên chờ hắn ăn được không sai biệt lắm thời điểm, mới lên tiếng, đợi lát nữa, ta muốn đến Thịnh Dực Dở Tử Điếm lấy hành lý của ta. Mộ Nhất Phàm giơ tay, liền hướng lão bản muốn một bát chua cay phấn. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn dùng tay phải gắp mặt tốc độ cực kỳ nhanh, hít mắt một cái, ngươi tay phải không đau. Cánh tay chịu vết thương do súng đạn gây ra, không có 10 ngày nửa tháng là không tốt đẹp được. Càng không thể linh như vậy sống sử dụng đũa, quả thực liền giống như không có trúng đạn giống nhau. Mộ Nhất Phàm động tác ngừng lại, tâm lý một trận chột dạ, không hề cảm giác đau đớn cánh tay làm cho hắn đã sớm quên vết thương do súng đạn gây ra sự tình. Huống hồ từ tối hôm qua đến bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nào còn nhớ muốn tại Chiến Bắc Thiên trước mặt trang người bệnh. Hắn ngẩng đầu lên, giả bộ chấn định, oan ức nói rằng, đương nhiên đau, chỉ có điều vẫn cố nén. Không phải, ngươi đút ta ăn phấn sao? Ngươi vẫn là tiếp tục nhẫn nhịn hảo. Không lòng thông cảm ra hỏa. Mộ Nhất Phàm cúi đầu, tiếp tục ăn phấn. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe cười lạnh, đưa mắt nhìn sang bên ngoài. Sau một tháng, lòng thông cảm thứ này chỉ có thể hại chết chính mình. Mộ Nhất Phàm phát hiện Chiến Bắc Thiên liền khôi phục một mặt lạnh lùng, không có tâm tình lại ăn phấn, lập tức cùng lão bản kết toán sổ sách. Trở lại trên xe, không khỏi mà ngáp một cái, mí mắt đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng, ta muốn ngủ một lát. Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu, người dĩ nhiên đã thục ngủ thiếp đi. Hắn lái xe tới đến Thịnh Dực Dở Tử Điếm, lấy hành lý đến quầy phục vụ trả phòng. Lại trở lại trên xe thời điểm, Mộ Nhất Phàm còn đang ngủ, hơn nữa, liền tư thế cũng chưa từng thay đổi. Chiến Bắc Thiên cũng không vội với lái xe rời đi, ngồi ở điều khiển ngồi trên. Hồi tưởng một đời trước vào lúc này, hắn đang làm gì? các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Mộ Nhất Phàm lúc tỉnh lại, xe chính đình tại một cái xa lạ đầu hẻm ở ngoài. Tây dương nghiêng phơi nắng, dương quang từ phía sau cửa sổ thủy tinh bắn vào. Hắn thấy ngồi ở chỗ tài xế ngồi quen biết gò má, xoa xoa lim dim hai mắt, khàn khàn nói, Thiên, ta đói bụng rồi. Ngủ được mơ mơ màng màng hắn, đã sớm quên xuyên đến chính mình biết trong tiểu thuyết sự tình, ngồi ở bên cạnh hắn người căn bản không phải hắn bạn thân. Nghe tiếng, Chiến Bắc Thiên hơi run run, hắn sinh ra đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế thân mật kêu lên hắn, hơn nữa, còn mang theo một tia giọng nũng nịu, vô cùng tự nhiên, giống như là kêu mấy chục năm giống nhau. Mộ Nhất Phàm dẫn xuống xe trước, đi tới cùng mặt sau xuống xe Chiến Bắc Thiên bên cạnh, đem hôn hôn chầm chầm đầu hướng trên vai hắn dựa vào một chút, nói, ta muốn ăn toan thái ngư, giấm chua xương sườn, đường dưa muối. Hắn một chút liền nói năm, sáu đạo mang vị chua đồ ăn. Chiến Bắc Thiên cúi đầu xem mắt thân mật dựa vào trên vai hắn người, hơi vắt lên mi tâm, trầm giọng nói, đứng thẳng người. Không muốn, ta mệt. Mộ Nhất Phàm không chỉ có không đứng thẳng người, trái lại, như chỉ bạch tuộc dường như ôm chặt Chiến Bắc Thiên cánh tay. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng đem người mở ra, vô cùng không quen cùng người khác áp sát như thế. Mộ Nhất Phàm không sợ chết lại bị đánh đi lên, lười biếng, phảng phất không có xương cốt giống nhau. Hắn liền đẩy mấy lần, lại chưa thành công, cuối cùng, cho phép từ Mộ Nhất Phàm đi. Chiến Bắc Thiên thấy mặt trời liền muốn xuống núi, hắn lấy điện thoại di động ra xem thời gian, đã là buổi chiều 4:57, hít mắt một cái, nghiêng đầu hướng đầu hẻm nhìn lại. Hơn 10 giây sau, một tên vóc người cao gầy, xuyên quần bò cùng màu trắng ti sơ mi nữ tử từ trong hẻm nhỏ đi ra. Nữ tử ước chừng 25 tuổi, ngũ quan vô cùng thanh tú, trên trán giữ lại chỉnh tề lưu hải, phía dưới là một đôi mắt to xinh đẹp, phảng phất sẽ nói giống nhau, trong suốt cực kỳ. Sau lưng tóc dài đen sẫm cao cao mà chát thành một cái đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn thanh lệ thoát tục. Nàng nhận ra được có người ở nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đối thượng Chiến Bắc Thiên thâm thúy con ngươi, không khỏi mà ngơ ngác thần, thấy đối phương vẫn nhìn nàng, mà nàng liền nhớ không nổi ở đâu gặp quá cái này tuấn mỹ nam nhân, không thể làm gì khác hơn là lễ phép tính cùng đối phương gật gật đầu, từ bên người đi qua. Chiến Bắc Thiên ánh mắt theo bóng người của nàng chuyển động, mãi đến tận nữ tử đi ra tầm mắt của hắn 10 mét ở ngoài địa phương, lần thứ hai đem đầu chuyển hướng đầu hẻm phương hướng. Trong ngõ hẻm, lại có ba cái lưu lý lưu khí nam nhân đi ra, lén lén lút lút cùng nữ tử phương hướng đi đến. Liền tại bọn họ đi ngang qua Chiến Bắc Thiên trước mặt thời điểm, hôn hôn trầm trầm Mộ Nhất Phàm từ trên người bọn họ nghe thấy được một luồng khó nghe rượu thuốc lá vị, buồn nôn đột nhiên lần thứ hai nổi lên. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, xoay người, nôn một tiếng. Sáng sớm ăn vào trong bụng còn chưa kịp tiêu hóa chua cay phấn, toàn bộ phun ra ngoài. Ba nam nhân cúi đầu xem mắt trên đất bãi kia ô uế vật, buồn nôn mà nhíu chặt lông mày. Trong đó hai nam nhân tăng nhanh bước chân rời đi, một nam nhân khác lại làm một tiếng, tiên sư nó, quần của lão tử cùng giày đều bị ngươi làm dơ, ngươi cấp lão tử thường tiền. Mộ Nhất Phàm nghe đến tiếng mắng, cả người tỉnh táo rất nhiều. Nhìn thấy bị hắn ô uế vật bắn tóe bẩn quần và giày, vội vàng xin lỗi, ta không phải cố ý. Không biết quần của ngươi cùng giày phải bao nhiêu tiền. Nam nhân kia xem mắt Mộ Nhất Phàm phía sau, giá trị hơn triệu xe BMW, đáy mắt chợt lóe tham lam, dương cả giận nói, lão tử giày 8.000 miếng, quần 10.000 miếng, gộp lại chính là 18.000 khối. Mộ Nhất Phàm nhìn dưới chân hắn đã toàn bộ chóc ra rách ra giày cùng bị khói bụi nóng quá mấy cái tàn thuốc độc cũ quần, nhíu lên lông mày, ngươi đây là muốn ngoa ta sao? Quần của ngươi cùng giày thấy thế nào cũng không như muốn 18.000 khối. Hắn cho dù có tiền, cũng sẽ không thường cho người như vậy. Lão tử hoa ngươi thì thế nào? Ngươi nếu là không bồi tiền này, cũng đừng nghĩ rời đi ngõ hẻm này. Nam nhân dữ dằn nói. Vừa dứt lời, cái khác hai tên đồng bạn xông tới. Mộ Nhất Phàm mới không đem bọn họ để ở trong mắt, quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên, ngươi thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. ba tên lưu manh lúc này mới chú ý tới Mộ Nhất Phàm bên cạnh hoàn tại một cái nam nhân cao lớn, vóc người rắn chắc, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn cũng biết là cái luyện gia tử, không phải cái nhân vật dễ trêu chọc. Hai tên đồng bạn nhanh chóng đối với ý bị Mộ Nhất Phàm nhổ ra ô uế vật văng đầy chân đều là lưu manh. Nhỏ giọng khuyên, nam nhân này thoạt nhìn rất khó dây vào, ta xem sự tình liền tính, hơn nữa, đừng quên, chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm, không phải, không hảo báo cáo kết quả. Tên kia lưu manh do dự một chút, đối Mộ Nhất Phàm hung đạo, coi như ngươi gặp may mắn. Ba người quay người chính muốn rời khỏi, Chiến Bắc Thiên lại lạnh giọng nói rằng, ba người các ngươi trở lại nói cho Dung gia đại tiểu thư, đừng tiếp tục tìm đến Dung Nhan phiền phức. Tam tên Du Côn ngẩn ra, nam nhân này làm sao biết bọn họ là Dung gia đại tiểu thư tìm tới. Mộ Nhất Phàm cũng ngẩn người. Nghe nói như thế, hắn không chỉ có nhớ tới chính mình còn tại trong sách sự, còn nghĩ tới cái này Dung Nhan là hắn trong sách nữ chủ tên. Hơn nữa, dựa theo nội dung vở kịch phát triển, không quản nam chủ là trước trọng sinh vẫn là sau khi sống lại, tại thôn Thủy Hương chúng đạn hôn mê tỉnh lại thời điểm, nam chủ gặp phải rất một mới đến thôn Thủy Hương làm thanh minh nữ chủ, mặt sau là nữ chủ đem bị thương nam chủ mang về nhà, cũng tìm tới chỗ khám bệnh bác sĩ cấp nam chủ lấy ra đạn. Nữ chủ đối nam chủ tới nói có ân cứu mạng, tận thế sau, nam chủ lần thứ hai gặp phải nữ chủ thời điểm, vẫn đem người mang theo bên người, từ từ, liền bồi dưỡng được tình cảm. Bất quá, nam chủ tại trọng sinh lúc trước, đối nữ chủ chỉ có một chút hảo cảm, tại nam chủ sau khi sống lại, hai người mới chậm rãi mà từ bằng hữu biến thành một đôi phu thê. Mộ Nhất Phàm buồn bực gãi đầu một cái. Bây giờ bị hắn giành trước một bước cứu nam chủ, chẳng phải là nhượng nữ chủ bỏ qua cùng nam chủ quen biết thời gian. Hoàn hảo nam chủ nhận thức nữ chủ, muốn là nam chủ thật sự yêu thích nữ chủ, chắc chắn nghĩ tất cả biện pháp lại để cho nữ chủ thích hắn. Liền giống như hiện tại, nam chủ vì nữ chủ đặc biệt chạy đến cái này rất ít người đi lại cái hẻm nhỏ, bởi vì căn cứ nội dung vở kịch phát sinh, nữ chủ tại Tết Thanh Minh ngày thứ hai tan tầm trên đường về nhà, gặp phải tam tên Du Côn, nếu không phải vừa vặn nam chủ muốn rời khỏi nữ chủ ra, đụng tới nữ chủ bị tam tên Du Côn bắt nạt nữ chủ tình cảnh này, e sợ nữ chủ sớm đã bị tam tên Du Côn kéo dài tới không người trong ngõ hẻm cấp cưỡng dâm. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, nói thầm một tiếng, chẳng trách sẽ đem lái xe tới đây. Cảm tình nam chủ chính là vì chờ nữ chủ cùng tam tên Du Côn xuất hiện, hảo mượn cơ hội cứu nữ chủ, cùng nữ chủ quen biết. Nếu như sự tình thật là như thế này, vậy hắn vừa nãy nôn mửa, chẳng phải là liền làm rối loạn hai cái vai chính quen biết cơ hội. Mộ Nhất Phàm có chút áy náy, mà nghĩ lại vừa nghĩ. Nam chủ sớm muộn cũng sẽ bị hắn thủ tiêu, nam nữ nhân vật chính có biết hay không cũng không đáng kể. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn thoải mái rất nhiều. Ạch, vân vân, muốn là nam chủ là tới cứu nữ chủ, không phải là biểu thị nữ chủ lại tại phụ cận. Mộ Nhất Phàm tò mò nhìn ngó bốn phía, nhìn thấy bên trái phía trước 10 mét ở ngoài địa phương, đứng một tên xuyên ti sơ mi quần bò thanh tú nữ tử. Sau đó, hắn lần thứ hai trợn tròn mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.